Đế Tôn, chương 1825, Bất Không Đạo Quả 1, Góc Truyện Audio.com. Sau một lúc lâu, đạo nhân này đã đột nhiên xuyên qua không biết bao nhiêu thời không, đi tới một chỗ tiên vực xa hoa. Tiên vực kia tọa lạc bên trên một thế giới mênh mông, trong thế giới kia cũng có thiên đạo vận hành, cũng có lê dân chúng sinh, phồn diễn sinh sống, tiên vực cao cao tại thượng thống ngự thiên đạo. Đạo nhân cất bước đi vào trong tiên vực, đi tới trước một mảnh tiên cung, khom người nói. Trường sinh tiên vương, đệ tử Nguyên Bạch cầu kiến. Trong tiên cung sáng mở dâng lên, hóa thành một tiên vương hư ảnh, xuất hiện ở phía trước đạo nhân kia cúi đầu xem ra. Đạo nhân Nguyên Bạch tiên nhân kia khom người nói, đệ tử trấn thủ trấn ngục đã có ức năm, vẫn bình an vô sự, chỉ có mấy tiên vương đệ tử thường tới tiến vào trấn ngục lịch lãm, bất quá chỉ là thỉnh thoảng, nhân số cũng không nhiều. Bất quá hôm nay chư vị tiên vương không có phái đệ tử tới, nhưng trấn ngục lại có chấn động dị thường, vì vậy đệ tử hoài nghi là hỗn độn cổ thần phát hiện chỗ ở trấn ngục cố gắng tiến vào trong trấn ngục. Trường sinh tiên vương hư ảnh lông mày bồng bềnh đung đưa, khí độ làm người ta kính sợ. Tôn tồn tại này, chính là tồn tại mở trường sinh thiên cung trong 9 đại thiên cung, mở miệng nói. Trong trấn ngục có bảo vật không phải chuyện đùa, hỗn độn cổ thần vẫn kiên nhẫn tìm kiếm bảo vật kia. Lần này trấn ngục chấn động, chẳng lẽ là những cổ thần này rốt cục tìm được cách tiến vào trấn ngục. Nguyên Bạch tiên nhân cúi đầu nói, đệ tử cũng nghi ngờ như vậy. Hỗn độn cổ thần tìm kiếm bảo vật kia hơn một ức năm như cũ chưa từng buông tha, rốt cuộc là bảo vật gì? Trường sinh tiên vương từ từ nói, chuyện này còn phải ngược dòng đến trận đầu hảo kiếp khi đế tôn mở thiên địa bất không đạo nhân cùng hỗn độn cổ thần ý đồ diệt thế trùng tạo vũ trụ càn khôn, đem vạn tộc nuôi nhốt cung cấp cổ thần dùng ăn. Trận chiến ấy, bất không đạo nhân bị giết, bất quá bất không đạo nhân cực kỳ cường đại, muốn chém giết hắn cũng không dễ dàng, đạo quả của hắn ký thác vào trong hỗn độn, cho dù hủy diệt nhục thể cùng thần tính của hắn, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại. Nguyên Bạch tiên nhân động dung nói, như vậy đế cùng tôn là chém giết hắn như thế nào? Đế cùng tôn đem đạo quả của hắn từ trong hỗn độn để luyện đi ra ngoài, phá bất không đại đạo của hắn. Bất không đạo nhân đạo quả, liền bị chấn áp ở trong tiên giới, vẫn do mấy tiên quân chấn áp. Trường sinh tiên vương thanh âm chấn động nói, hơn một ức năm trước ma ha cổ thần một trong tam đại thủ lĩnh của hỗn độn cổ thần, đem người tấn công tiên giới, ma ha cổ thần chính là tồn tại trí cao trong hỗn độn cổ thần. Trong cổ thần, nếu nói ma ha chính là ý tứ trí cao trí vĩ trí cường, đại trí tuệ. Ma ha cổ thần hùng tài vĩ lực mưu đồ bí mật đã lâu, ý đồ cướp đi bất không đạo nhân đạo quả, hắn không phải là vì sống lại bất không đạo nhân, mà là vì luyện hóa đạo quả này, đem bản thân tăng lên tới trình độ đủ để sánh ngang đế cùng tôn. Mà khi đó tiên giới ta tránh trị thời buổi rối loạn, nội đấu trầm trọng, cư nhiên bị ma ha cổ thần đắc thủ, đoạt đi bất không đạo quả. Nguyên Bạch tiên nhân phụng mệnh trấn thủ trấn ngục đã từng tham dự qua trận chiến năm ấy, nhưng mà đối với nguyên do trận chiến ấy không rõ ràng lắm, nghe vậy vội vàng tinh tế lắng nghe. Nếu ma ha cổ thần luyện hóa bất, góc truyện audio.com, không đạo quả tất nhiên sẽ trở thành họa ngoại xâm của tiên giới ta, nội ưu ngoại hoạn cùng nhau bộc phát tiên giới ta tràn ngập nguy cơ. Trường sinh tiên vương tiếp tục nói. Tiên giới ta cũng trải qua mọi cách tính toán, mới chu diệt ma ha cùng hết thảy dưới trướng của hắn ở trong chiến trường kia còn chết nhiều đạo hữu, thậm chí ngay cả tiên quân cũng vẫn lạc hai vị. Chẳng qua là ma ha cổ thần đúng là giàu hoạt dị thường, hắn cố nhiên bị đánh chết nhưng mà bất không đạo quả kia thủy chung không có tìm được. Ngọc Kinh tiên quân lo lắng ma ha cổ thần lưu lại hậu thù, để cho bất không đạo quả lưu đến hỗn độn thiên quốc, vì vậy vận dụng đại pháp lực đem trấn ngục này phong ấn ẩn núp trong đại thiên thời không của tiên giới ta. Thì ra là như vậy, Nguyên Bạch tiên nhân nói, ta phụng mệnh trấn thủ nơi này, đã có trên triệu năm. Trấn ngục phong cấm, chỉ có chút tồn tại trí cao của tiên giới ta mới biết phái ra đệ tử của mình tiến vào trong đó lịch lãm, nghĩ đến là vì siêu tầm tung tích bất không đạo quả. Đệ tử những tồn tại vĩ ngạn này không thể nào để lộ tin tức bị hỗn độn cổ thần biết được chỗ ở trấn ngục, như vậy hỗn độn cổ thần là như thế nào biết được trấn ngục. Ta đây liền không biết, trường sinh tiên vương cười nói. Bất quá lường trước tiên giới ta chỉ cần không sống sai lầm kia liền không khả năng để cho hỗn độn cổ thần tiến vào tiên giới, nhận được bất không đạo quả. Người mới vừa rồi cảm ứng được có người tấn công Ngọc Kinh tiên quân kết giới, cũng có thể là một chút tồn tại đồng lứa nhỏ tuổi trong tiên giới cố gắng tiến vào trong đó lịch lãm. Dĩ nhiên, cũng có thể là trong tiên giới ta có người đầu phục hỗn độn cổ thần, làm phản đồ, đem hỗn độn cổ thần dẫn vào tiên giới ý đồ nhận được bất không đạo quả. Nếu như là người sau, vậy thì nghiêm trọng. Nguyên Bạch tiên trong lòng lẫm nhiên, thấp giọng nói, tiên vương, phía trên đấu tranh đã đến loại trình độ này sao? Hiện tại an ổn một chút, trường sinh tiên vương cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Bọn họ lần trước ám toán Huyền Đô Tiên Quân, đã rước lấy một chút tồn tại bất mãn, trong Tiên Đế Cung có người thả ra tiếng gió, Huyền Đô Tiên Quân kiếp vận đã đầy, nếu như ai lại dám ra tay, vậy thì đừng trách Tiên Đế Cung không khách khí. Lần này Huyền Đô Tiên Quân thoát kiếp, bọn họ mới không có nhúng tay. Nguyên Bạch Tiên trong lòng khẽ nhúc nhích khom người nói. Tiên Vương, mấy tiên quân đệ tử đến ngoài trấn ngục muốn đi vào trong trấn ngục lịch lãm, đệ tử đi trước chiêu đãi. Trường Sinh Tiên Vương mỉm cười nói. Những người này đoán chừng vẫn còn không bỏ xuống được bất không đạo quả, hắc hắc nhận được bất không đạo quả, bọn họ là có thể trở thành tồn tại ngang hàng đế cùng tôn, cũng là một bàn tính tốt. Người đi đi qua không lâu nữa, ta tu thành tiên quân, liền không cần nhìn sắc mặt của bọn họ. Nguyên Bạch Tiên Nhân hóa thành một đạo tiên quang, bất quá bao lâu, liền trở lại trong thân thể bên cạnh trấn ngục. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh tiên vân bay tới, trên tiên vân đứng mấy tôn thần đế, đó là môn sinh tiên giới cổ lão tiên quân. Tiên giới có nhiều đại phiệt san sát, mở đại thiên thời không, nhiều tồn tại cổ lão trấn thủ từng cái thời không, đều có thế giới, có trong thời không là cổ tiên hậu duệ, có là cổ tiên sáng tạo sinh linh. Góc truyện audio.com, từ trong chút ít thời không này nhổ ra siêu quần bạt tụy, để bồi dưỡng, thành phe phái của mình. Cách chương.